anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi? Anh ơi, nhìn có linh làm có chúng tôi một người xa cuối trần, nơi đây thiên gạc. Còn em với anh, chuyện tình ta đã còn